mà bề mặt ngoài đan tựa hồ trở nên trầm trọng hơn một ít. Mặt ngoài vốn đã tối đen như mực, hiện tại càng thêm đen tuyền, nhìn không chút thu hút nào. Nhưng nếu cẩn thận quan sát lại có thể cảm giác được nó rất nặng.